Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đợi cho Chi Yên cố ý nói muốn kết hôn thì lại trả lời như thế, thật là cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Muốn Chi Yên đợi anh ta 5 năm nữa là quỷ quái gì vậy trời? Sau khi về tới nhà, cô đem những nghi hoặc nói ra cho bạn trai thân yêu của mình, nghĩ rằng đều là nam nhân thì sẽ hiểu nhau, hẳn sẽ đoán được phần nào suy nghĩ của nam nhân kia. Sau khi bạn trai thân yêu phân tích một phen, cuối cùng cũng cho ra đáp án. Thứ nhất, Tề Sóc còn rất trẻ tuổi, tâm tình chưa muốn ổn định, không muốn kết hôn sớm, đương nhiên là có thể hiểu được. Anh à, hiện giờ mới 25 tuổi, cùng kết hôn rất khó đi với nhau. Thứ hai, Tề Sóc chỉ muốn yêu đương, không muốn kết hôn, ban đầu đã từng cầu hôn, cho nên mục đích trước nhất là nếu biết nhà gái có ý muốn kết hôn, anh ta liền có thể tránh né. Thứ ba, trước kia là muốn kết hôn là thật, hiện tại không muốn kết hôn cũng là sự thật, bởi vì trước kia anh ta chỉ yêu có một người mà thôi, hiện tại thì khó có thể chọn lựa, hay nói cái khác là anh ta đang bắt cả hai tay. Thứ tư, anh ta phát hiện mình mắc bệnh nan y, không muốn liên lụy đến người mình yêu. Bạn trai của cô phân tích nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng nếu nói Tể Sóc còn trẻ, tâm tình chưa ổn, điểm ấy có chút không đúng. Cô cảm thấy dựa vào điều kiện của Tể Sóc hiện giờ, muốn đồng thời qua lại 100 người bạn gái cũng không thành vấn đề. Ở chung với Chi Yên lâu như vậy thì tâm đã muốn định rõ rồi. Còn nói đến chuyện cầu hôn lúc trước của anh ta, nếu mục đích anh ta chỉ muốn trong tương lai có thể né tránh chuyện kết hôn thì anh ta chỉ cần đối với một mình Chi Yên cầu hôn là tốt rồi, cơ bản là không nhất thiết phải để mọi người đều biết mới đúng. Chẳng lẽ anh ta không sợ bằng hữu bạn bè của Chi Yên như cô nhảy vào bắt buộc anh ta thực hiện lời nói lúc trước là lấy Chi Yên hay sao? Bắt cá hai tay, cái này còn phải chờ kiểm chứng lại. Bệnh nan y, với vấn đề này, tuy rằng bên ngoài nhìn anh ta khỏe mạnh, bất quá cái này cũng cần kiểm tra tốt một chút, có chút phòng ngừa là tốt nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho người đi điều tra cũng cần phải có tiền, cái chính là cô làm gì có tiền. Quên đi, điều tra cái gì mà điều tra, trực tiếp làm cho Sóc hai mặt một lời, hỏi rõ, nói rõ thì tốt rồi. Chính vì lẽ đó, hiện tại cô mới cùng Tề Sóc ngồi ở quán cà phê này. Tôi sẽ không quanh co lòng vòng. Tề Sóc, anh có bắt cá hai tay không? Cô nhìn anh gọn gàng dứt khoát, đem tất cả những gì không hiểu nói hết ra với anh. Đối diện cô thình lình xảy ra vấn đề, Tề Sóc nhịn không được lộ ra vẻ mặt ngây ngốc đến ngạc nhiên. Đại khái anh nghĩ mình đang nghe lộn. Cái gì? Anh hỏi. Tôi hỏi anh, có phải hay không đang bắt cá hai tay? Dương Bách Huệ nhắc lại. Là có ý gì? Anh thật sự nghe không hiểu hay là đang giả ngu hả Tề Sóc? Cô không chuyển mắt, theo dõi biểu hiện trên mặt anh hỏi. Tôi thật sự không hiểu, anh nhíu mày hỏi. Các người gọi là bắt cá hai tay thì chỉ là bắt cá hai tay, muốn tôi nói rõ hơn ý nữa sao? Bằng không thì sao? Cô muốn quan thiệp. Anh dày dày huyệt thái dương, một chút cũng không cười nổi. Thế nào, anh có bắt cá hai tay không? Dương Bách Huệ vẫn như cũ nhắc lại. Không có. Anh thở dài lắc đầu nói. Là Chi Yên nhờ cô hỏi tôi vấn đề này sao? Không phải, tôi chỉ là không hiểu. Anh động bất động, liền hướng Chi Yên cầu hôn, muốn cô ấy gả cho anh. Vì sao cô ấy vất vả mở miệng, nói muốn kết hôn, anh lại muốn cô ấy đợi thêm 5 năm nữa? Cô ấy nói với cô như vậy sao? Bằng không thì sao? Tôi cũng đâu đọc được suy nghĩ, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra cô ấy khổ sở cái gì? Vậy cô ấy có hay không? Nói cho cô lý do đột nhiên, cô ấy lại muốn kết hôn không? Cô ngây người một chút, sau đó hoài nghi nhìn anh, nửa thật nửa đùa nói. Làm sao vậy? Anh cũng không phải mắc bệnh nan y thật đấy chứ. Chi Yên vì chứng minh cô ấy yêu anh, là vì mối tình đầu mới có thể đột nhiên quyết định muốn lấy anh. Mà anh vì hạnh phúc cả đời của cô ấy, nói rằng muốn cô ấy đợi anh 5 năm, rồi biến nó thành lời cự tuyệt chăng? Tề Sóc trợn trừng mắt, nhìn cô há hồm trong chốc lát. Sau đó khóc không ra nước mắt, lắc lắc đầu, cười khổ nói. Cô không phải là đọc tiểu thuyết ngôn tình, xem phim tình cảm nhiều quá đó chứ hả? Anh làm sao mà biết tiểu thuyết ngôn tình là loại mà tôi yêu nhất? Cô giật mình trợn to mắt. Không có, Tề Sắc lắc đầu nói. Tôi không hiểu được, làm sao mà bác mệnh Nani, đầu năm mới đã đi kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi, tất cả đều rất bình thường, không hề bệnh, cũng không hề đau ở đâu hết. À, Dương Bách Huệ thoạt nhìn có vẻ thất vọng. Cô còn tưởng rằng có thể thấy được một chuyện tình yêu chân thật ở ngoài đời như trong tiểu thuyết ngôn tình. Vậy anh rốt cuộc vì sao lại muốn chị Yên đờ chờ 5 năm? Anh không yêu cô ấy sao? Không muốn lấy cô ấy? Cô nhanh chóng hoàn hồn nhíu mày hỏi. Bởi vì lúc ấy tôi rất tức giận. Cái gì? Cô ngây người ngẩn ngơ. Sở dĩ cô ấy đột nhiên nói muốn kết hôn là vì gặp mấy đối thủ một mất một còn từ thời đại học, vì muốn tranh giành khoe chồng của mình có bao nhiêu điểm tốt, cùng với thời điểm ngày kỷ niệm thành lập trường, có thể cho cô ấy một người chồng, có thể đem khoe ra trước mấy đối thủ kia, nên mới đột ngột quyết định cùng tôi kết hôn. Tề Sóc chùa xót trả lời cô. Đổi lại là thành cô có thể bình tĩnh khi mà gật đầu nói, tốt, chúng ta kết hôn đi sao? Cô đồng tình nhìn anh, có cảm giác không chống đỡ nổi. Trời ạ, nói đi nói lại nửa ngày, nguyên là hết thảy là do chị Yên. Chính cô tự gieo gió gặt bão, cô làm cái quỷ gì vậy trời? Lý do đột ngột muốn kết hôn như thế này thì ai có thể chấp nhận nổi? Càng miễn bàn việc cô dùng tình sâu vô cùng, toàn tâm bị chịu trả giá thôi. Nữ nhân này thật là thương tâm khổ sở, đắc tội, có nên được. Thật có lỗi, đã hiểu lầm anh. Dương Bách Huệ đồng tình hướng anh giải thích. Chỉ có thể nói thật tốt khi chị Yên có một người bạn như cô. Anh cười khổ lên tiếng. Người như anh thật đúng là tốt. Cô nhịn không được cười thành tiếng. Quay lại chuyện lúc nãy, theo tôi được biết, anh không phải rất muốn lấy chị Yên hay sao? Tuy rằng chị Yên đột nhiên đáp ứng vì lý do đó, nhưng anh chẳng lẽ sẽ bỏ qua cơ hội này mà không lấy cô ấy sao? Cô nói. Nhắc tới vấn đề này, trên khuôn mặt tươi cười của Tề Sóc có chút đau khổ. Cô ấy hiện tại căn bản không hề muốn đề cập đến chuyện kết hôn. Tôi nhắc cô ấy thì mặt cô ấy liền biến sắc. Tôi thật sự không biết làm sao có thể lấy cô ấy bây giờ. Anh không nhịn được thở dài. Anh hẳn phải biết cô ấy đối với việc anh trả lời 5 năm cảm thấy rất khổ tâm sao? Tôi biết, nhưng sau khi tôi mang cô ấy đi chọn nhẫn kết hôn, cô ấy lại nói chuyện lấy nhau chỉ là nói giỡn. Cô ấy cho tới bây giờ vẫn chưa muốn kết hôn. Tạm dừng một lát sau, anh không nhịn được liền oán giận nói một câu. Cô ấy thật là làm cho tôi tức chết đi. Đúng là làm cho người ta tức giận. Bất quá, anh hẳn không phải là loại người hay tức giận để vụng. Dương Bách Huệ chớp mắt một cái, cũng không thấy anh có chút nào đau khổ, mà còn cảm thấy anh giống như sẽ có kế hoạch hay hành động kinh người cho xem. Giác quan thứ sáu của cô luôn luôn chuẩn xác. Anh gật đầu. Như thế nào? Cô đột nhiên lộ ra vẻ tò mò. Cái gì mà như thế nào? Anh có kế hoạch gì? Nói nghe một chút xem nào. Trước tiên, phải cho tôi biết cô đứng về phía ai. Tề Sóc có chút đăm chiêu đánh giá cô. Đương nhiên là hy vọng hai người các người có thể không chỉ yêu nhau mà ngày càng trở nên gắn bó hơn. Cô không chút do dự mở miệng nói. Đúng rồi, đã quên không cảm ơn anh đã giúp chị Yên vụ mở văn phòng, làm cho tôi cũng có được một công việc mới, không cần lại phải vì miếng ăn mà phải quỳ gối khom lưng. Thật cảm ơn. Nói xong cô hai tay chắp lại hướng anh lạy một cái. Người cô phải cảm ơn phải là chị Yên mới đúng. Anh lắc đầu nói. Hai người tôi đều tạ ơn hết, đại ân đại đức, nguyện kiếp sau báo đáp. Cô lại cúi đầu. Không biết nên nói cái gì, Tề Sóc hít một hơi dài, quyết định cho cô vào đoàn chủ mưu này. Chúng tôi tính gả chị Yên, chuẩn bị hôn lễ, chờ hết thảy sau khi sắp xếp xong xuôi, sẽ đem cô ấy đến hội trường trực tiếp thành hôn. Anh nói cho cô hay. Ồ, anh thật là mạnh bao. Dương Bách Huệ sửng sốt, nhịn không được trợn to đôi mắt, sau đó nhếch miệng cười. Anh không cảm thấy xấu hổ chút nào liền gật đầu. Chúng ta là chỉ những ai? Cô tò mò truy vấn. Bạn bè bằng hữu tốt, chứ bỏ cô dâu ra. Ôi, thật là một đội hình rất lớn. Cô nhịn không được kêu lên sợ hãi. Tề Sóc mỉm cười sau đó hỏi. Có thể mời cô hỗ trợ được không? Anh muốn tôi làm như thế nào? Đôi mắt cô sáng lên, không chút do dự nhanh chóng gật đầu. Cô thích nhất là giúp người ta làm chuyện này. Lâm Tán Đức cầu hôn cô. Quan Chi Yên kinh hỉ tròn hai mắt. Ừ, Dương Bách Huệ vui vẻ gật gật đầu, vẻ mặt xấu hổ. Chúc mừng cậu Bách Huệ, chúc mừng, thật chúc mừng. Quan Chi Yên lập tức hưng phấn từ chỗ ngồi đứng lên, nhanh chóng bước đến bên người cô, dùng sức ôm cô một chút. Bạn thân muốn kết hôn, cô thật sự cảm thấy vui mừng cho cô ấy. Cảm ơn, cho nên hôm nay sau khi tan tầm, cậu có thể giúp tớ đi chọn nhẫn được không? Dương Bách Huệ cười hỏi. Đương nhiên, cô lập tức đáp ứng. Ủa, nhưng mà sao cậu lại không đi cùng với Tán Lâm? Anh ấy đang làm việc.

Bách Huệ hai mắt hưng phấn, lập tức chạy tới một tủ xem, không quên kéo theo cô bạn kia lại cùng xem. "Chị Yên, nhanh xem một chút, nhanh xem đi." "Là cậu kết hôn chứ không phải là tớ, cậu xem thì tốt rồi, trước tiên chọn những kiểu cậu thích, sau đó tớ sẽ cho cậu ý kiến." Chị Yên cười cười lắc đầu nói, trong lòng ế ẩm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cứ nghĩ cô mãi mãi không có cơ hội và khả năng cùng Tề Sóc đi chọn nhẫn, tâm tình của cô liền thấp đến tận đáy, làm sao còn có tâm trạng xem xét lựa chọn thứ gì. "Mặc kệ, còn mắt của cậu so với tớ thật tốt hơn, cậu giúp tớ chọn." "Bạch Huệ, đây là nhẫn cưới của cậu, đương nhiên phải là tự mình cậu chọn lựa." "Cậu giúp tớ chọn, nhanh lên nào." Không để ý tới sự kháng cự của cô, Bạch Huệ ngắt lời cô. "Bạch Huệ, nhanh nào, cậu đi cùng tớ đến đây không phải là giúp tớ sao? Nhiều nhẫn như vậy, chính tớ nhìn mà còn muốn hòa hết cả mắt. Cậu nhanh qua giúp tớ." Tự hồ cảm thấy cô bạn này tới giờ phút này tâm tình có hơi phức tạp, Bạch Huệ bốc đồng vẫy tay nói. Quan Chi Yên cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng là cô cũng không biết điều vô lý rằng cô đâu phải Bạch Huệ. Bạch Huệ dẫn cô đến không phải vì muốn nhờ cô hỗ trợ cho ý kiến sao? Cô sao có thể chỉ vì tâm tình của mình mà không giúp đỡ đây? Nhẹ thở ra một hơi, cô nhìn cô bạn thân gật gật đầu. "Được rồi, chúng ta đều tự chọn hai cặp nhẫn đi. Đến lúc đó, từ bốn mà chọn ra một đôi, cậu ưng ý nhất." Cô đề nghị. "Tốt, cứ như vậy mà làm đi." Dương Bách Huệ gật đầu vừa lòng. Hai người bắt đầu chuyên tâm tìm chiếc mà các cô cảm thấy vừa ý nhất. Đột nhiên Chi Yên ngẩng đầu lên, lấy tay kéo cô bạn của mình đến bên cạnh rồi nói nhỏ vào lỗ tai của cô kia hỏi. "Bách Huệ, cậu có khoảng bao nhiêu? Cậu chưa nói cho tớ biết." "Bao nhiêu cũng được," Bách Huệ trả lời nhanh chóng. "Hả?" "Bao nhiêu cũng được," cô lặp to lại một lần nữa. Chị Yên ngây ra như phỗng nhìn cô, hoài nghi nhìn cô đang nói giỡn hay nói thiệt. "Lúc này là nói thật, Bách Huệ, ta hỏi thật đó." "Tớ cũng trả lời thật mà." "Thật xin lỗi, chúng ta qua bên này nói chuyện một chút." Quan Chị Yên đột nhiên quay đầu hướng nhân viên trả lời, sau đó kéo bạn mình đến một góc. "Bách Huệ, cậu xác định Tán Lâm có tiền đến bao nhiêu cũng được hay sao?" "Nhẫn kết hôn chỉ mua một cái, nếu còn phải vì tiền mà tính toán chi ly, không phải thật sự là mất vui hay sao?" Dương Bách Huệ tỏ vẻ. "Nhưng cũng phải theo khả năng làm được." "Yên tâm, tác phẩm mới đây của anh ấy đột nhiên rất đắt hàng, không chỉ có tiền nhuận bút gia tăng thêm không ít, tiền xuất bản cũng thu về nhiều hơn trước, cậu không cần phải thay anh ấy lo lắng." "Tề Phú Hào, Tề đại ca, đại thiết kế sư, lễ cho phù dâu của cậu tốt nhất cũng phải lớn một chút, nếu quá nhỏ tớ lại không tha cho cậu." "Bách Huệ, đặt tiệc cũng cần dùng rất nhiều tiền, cậu không lo lắng đến điểm này sao?" "Ấy da, tóm lại chúng ta cứ lấy ra những cái mình thích trước đã, còn về vấn đề giá tiền thì đến cuối cùng có thể xem xét lại là được. Đi, chọn trước nói sau, dù sao cũng không có người quy định chọn rồi thì nhất định phải mua." Dương Bách Huệ kéo cô trở lại quầy. Quan Chi Yên bất đắc dĩ nhìn người bạn này liếc mắt một cái, thôi thì cứ thiều theo ý của cô nàng cũng được. Tia sáng lấp lánh ánh lên từ cặp nhẫn kim cương làm cho người ta động tâm. Quan Chi Yên bất giác chú ý đến, cẩn thận chọn ra hai cặp. "Mang vào thử xem nào." Dương Bách Huệ nhìn cô nói. Cô trừng mắt nhìn, ban đầu tỏ vẻ mờ mịt, lập tức bật cười thành tiếng. "Cậu đang nói cái gì vậy? Muốn mang thử cũng nên là cậu, chứ sao lại bảo tớ chứ?" Cô cười cười từ chối. "Tay cậu thon dài như vậy, mang vào nhất định là rất đẹp, tớ muốn cậu mang thử cho tớ xem thôi." Dương Bách Huệ hăng say lộ rõ nói. "Được rồi, mang thử xem nào, dù sao thử cũng đâu có mất tiền." "Bách Huệ, cậu thật là..." Quan Chi Yên nhịn không được, liếc nhìn nhân viên phục vụ của cửa hàng, rồi có chút xấu hổ. "Vị tiểu thư này nói đúng đó, mang thử không mất tiền, tiểu thư cứ đeo vào mà xem." Nhân viên cửa hàng mỉm cười, tính tình tốt cổ vũ cô nàng. "Cậu thấy không, người ta là nhân viên còn nói như vậy, cậu liền đeo vào cho tớ xem nào." Dương Bách Huệ nóng ruột nói với cô. Không còn cách nào khác, Chi Yên đình phải ứng theo yêu cầu của mọi người, mang nhẫn đeo vào ngón áp út. Nhẫn cưới cả đời này, chỉ có một ngày cô sẽ đeo nó. Cô kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay. "Thế nào, lớn nhỏ vừa vặn chứ?" Dương Bách Huệ hỏi. "Vừa vặn," cô hoàn hồn trả lời. "Đưa tớ xem." Dương Bách Huệ đem tay cô kéo tới, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng một chút. "Viên kim cương này không phải là nhỏ quá đấy chứ?" Không đâu, tớ cảm thấy rất cân xứng vừa vặn, thanh tú rất đẹp. Quan Chi Yên nhìn nhẫn trên tay nói. Cái này mấy carat? Dương Bách Huệ hỏi nhân viên cửa hàng. Đại khái khoảng 0,5 carat. Không được, ít nhất cũng phải 1 carat. Dương Bách Huệ nhíu mày nói. Không được, ít nhất cũng phải 1 carat. Dương Bách Huệ nhíu mày nói. Tiểu thư, loại này có đính viên 1 carat không? Có chứ, nếu mọi người muốn xem qua hay không? Nhân viên cửa hàng tỏ vẻ thân thiết. Được rồi, Dương Bách Huệ gật đầu. Bách Huệ, cậu thật có nhiều tiền mua nhẫn như vậy sao? Chị Yên vẫn như cũ cảm thấy không ổn. Xem thử cũng không mất tiền. Dương Bách Huệ lại mang lý lẽ không cần tiền lý luận. Quan Chị Yên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đây, Trương đem chiếc này đổi lấy viên cỡ lớn hơn mang lại đây. Thừa dịp nhân viên cửa hàng đi lấy chiếc nhẫn khác, Dương Bách Huệ cầm tay cô đưa ra một chỗ khác, chọn một chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay cô. Cậu không cần lại phải dùng tay tớ để thử, nhẫn này là cậu muốn đeo. Chị Yên cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tớ biết, tớ sẽ thử, nhưng trước đó cậu phải mang vào cho tớ xem đã. Không để ý tới phản ứng của cô, Dương Bách Huệ còn thật sự xem kỹ chiếc này trên tay cô. Sau đó, tớ cảm thấy chiếc này so với chiếc kia có vẻ đẹp hơn, chỉ có điều vẫn là viên kim cương quá nhỏ. Quan Chị Yên đã không muốn nói gì nữa. Tiểu thư, kiểu này có viên lớn hơn một chút không? Ngay khi nhân viên quay lại, cô liền hỏi. Hình như có. Cô chờ một chút, tôi sẽ đi tìm thử. Đây là chiếc nhẫn cùng kiểu với chiếc kia, 1 carat. Các người thử xem sao. Nhân viên cửa hàng tỏ thái độ siêu tốt. Cảm ơn. Dương Bách Huệ nhếch miệng nói, lập tức lấy chiếc nhẫn Chi Yên đang đeo ra và thay vào chiếc 1 carat này. Cô cảm thấy thế nào? Cô ấy ngẩng đầu nhìn hỏi. Cũng không tệ lắm. Quan Chi Yên nhìn ngón tay đeo nhẫn trả lời. Cái chính là so với cái trước thì cái nào tốt hơn là được rồi. Dương Bách Huệ chỉ vào cô bạn mình, giơ ra 2 chiếc nhẫn. Quan trọng là cậu thích, không phải là tớ thích. Bách Huệ, Quan Chị Yên nhịn không được, nhắc nhở cô. Tớ không phải mới vừa nãy đã nói rồi sao? Con mắt của cậu so với tớ, nhìn tốt hơn. Cậu thích, tớ đương nhiên cũng sẽ thích. Tề Phú Hào, Tề Đại Ca, Đại Thiết Kế Sư, nếu lễ cho phù dâu mà dưới 1 vạn đồng, cậu nhất định phải chết. Tiểu thư, cô xem thử mấy chiếc này xem. Nhân viên cầm tới chiếc nhẫn thứ 2. Đính viên 1 carat. Không ngoài dự tính, Chi Yên nhìn bạn thân lại đem nhẫn đeo vào tay cô. Nhẫn kim cương ở trên tay cô tỏa sáng, ánh sáng chói mắt, nhưng mà so với nơi này có vô số những viên carat hoàn mỹ, thế nào đi nữa, cô tình nguyện cùng Tề Sóc cùng một chỗ, lựa chọn cảm thụ cảm giác hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc này khó có thể cam đoan dài ngắn ra sao, nhưng cố nhân cũng từng nói, không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần từng có được, cái này không đủ hay sao? Cậu cảm thấy thế nào? Dương Bách Huệ lại hỏi cô. Hình thức là dựa theo sở thích của cô mà lựa chọn viên lớn hơn một chút mà thôi. Chiếc nhẫn kim cương này vẫn là cô cảm thấy thích nhất. Rất được, Quan Chị Yên nói. Phải không? Bách Huệ lộ ra nụ cười cảm thấy rất vừa lòng, rốt cuộc quyết định chọn cái này. Nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành một cách viên mãn. Tề Phú Hào, Tề Đại Ca, Đại Thiết Kế Sư, người chuẩn bị một đại hồng bao lì xì cho tôi đi. Hai, nhẹ nhàng hôn lên môi của chị Yên, làm cho cô đang mơ màng ngủ trên sofa hơi tỉnh lại. Hai mắt mờ sương mở ra, Tề Sóc mỉm cười ôn nhu nhìn cô. Gần đây vì giúp Bách Huệ chọn áo cưới, cô phải làm việc đến hơn 10 giờ mới về nhà, có khi thậm chí còn vượt hơn 12 giờ. Cô tưởng rằng đã quá nhiều việc để làm rồi, không ngờ so với cô, anh làm việc còn nhiều hơn. Hai người muốn chạm mặt nhau chỉ có thể vào lúc buổi tối, sau khi anh đi tiếp khách về, hay buổi sáng sau khi cả hai rời giường tới công ty. Thời gian gặp nhau ngắn ngủi như thế, đã thế còn nhiều việc xoay quanh chuyện kết hôn của Bách Huệ, làm cho cô nghĩ đến đều cảm thấy thật có lỗi. Cho nên nhân dịp hôm nay, Trâm hân hạnh đến thăm nhưng đột xuất hủy hẹn, cô liền trở về nhà thật sớm, chuẩn bị cùng anh bồi đắp tình cảm. Cô chờ mãi đến khi ngủ gật trên sofa. Em tại sao lại nằm ở đây, không về phòng ngủ? Anh vén mấy sợi tóc mai rơi trên mặt cô ôn nhu hỏi. Bởi vì em đang đợi anh. Cô ngồi dậy, ánh mắt mềm dẻo ngước nhìn. Chờ anh? Anh kinh ngạc nhíu mày. Vâng. Quan Chị Yên gật đầu, đồng thời nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã hàn 10 giờ rồi sao? Nói như vậy, cô cũng đã ngủ hơn 2 tiếng. Kỳ quái, cô có mệt đến vậy sao? Em chờ anh có việc gì không? Anh hỏi. Không có chuyện gì, thì không thể chờ anh sao? Cô hờn dỗi nhìn anh một cái. Này, con người nghiện công việc kia, chúng ta đã lâu không có ngồi với nhau, xem tivi nói chuyện phiếm. Em nhớ cảm giác này. Cô dựa sát vào anh rồi nói. Cho nên em chờ anh, vì để cùng ngồi xem tivi nói chuyện. Tề Sóc cong môi mỉm cười, rất thích thân hình nhỏ nhắn của cô ép vào người anh. Không được sao? Đương nhiên là được, tuy nhiên anh mới từ bên ngoài trở về, cả người bụi bẩn nhễ nhại. Em đợi anh vào tắm một cái, rồi sau đó cùng em xem tivi nói chuyện phiếm. Cô do dự một lúc lâu, mới có chút không cam lòng miễn cưỡng trả lời. Được rồi. Hại Tề Sóc nhất thời, cảm thấy dở khóc dở cười. Anh sẽ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh cam đoan nói với cô, sau đó nhanh chóng chạy vội vào phòng tắm. Quan Chi Yên cười tủm tỉm thu hồi tầm mắt, cầm lấy remote TV ở bên cạnh bật lên, tìm tìm kiếm kiếm những kênh có tiết mục hấp dẫn. Đột nhiên trong lúc đó, cô buông remote, cúi đầu nhìn bụng của mình, sau đó lại duỗi tay sờ sờ vào. Kỳ lạ, rõ ràng cô vừa mới ăn tối, còn ăn rất nhiều, vì sao giờ lại cảm thấy đói bụng rồi? Mặc kệ, xem TV mà không có món gì ăn vặt thì cũng hơi kỳ kỳ, đi vào bếp làm mấy món vậy. Nghĩ xong cô lập tức đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp, đột nhiên lại nghe thấy có tiếng nhạc chuông của di động vang lên. Cô quay đầu tìm kiếm một chút, thấy cặp tài liệu của Tề Sóc đặt trên bàn, tiếng nhạc kia đúng là phát ra từ chiếc cặp này. Không do dự, cô lập tức đi về phía chiếc cặp, rút ra điện thoại của anh, sau đó tự nhiên nhìn thoáng qua màn hình biểu thị, rồi mới ấn nút nghe. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Alo, ai vậy? Cô nói lại một lần nữa, nhưng đầu bên kia vẫn không có tiếng đáp trả. Cô hoài nghi, đưa điện thoại ra trước mặt nhìn một chút, mới phát hiện điện thoại đã sớm bị ngắt. Cô ngây ngốc sửng sốt, rồi nhún vai ra chiều không để ý lắm, cầm điện thoại di động đặt lên bàn, xoay người đi vào phòng bếp làm thức ăn. Cô mở tủ lạnh, tìm được đồ, nấu món canh toàn lạt. Nấu xong thì suy nghĩ một chút, lại cảm thấy món này hai người ăn không đủ, vì thế lại quay sang làm thêm một mẻ bánh sủi cảo. Em đang làm gì thế? Tề Sóc đột nhiên từ phía sau ôm lấy eo của cô, đưa cằm nhẹ nhàng dựa vào vai cô rồi hỏi. Làm sủi cảo? Cô quay đầu nhìn anh nhoẻn miệng cười. Em chưa ăn tối hay sao? Anh đột nhiên nhăn mặt nhăn mày. Ăn rồi, nhưng em giờ cảm thấy có hơi chút đói bụng, cho nên muốn làm vài món để ăn. Anh nghe xong liền giãn mày. Anh nhớ người nào đó nói với anh, dù làm việc thế nào cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ kỹ lắm. Anh nhìn cô nói, sau đó hôn lên môi cô một chút. Quan Chi Yên nhịn không được, cảm thấy buồn cười. Những lời này là em nói với anh. Anh biết, ý anh muốn nói là em không cần quan tâm người khác mà quên chăm sóc tới chính mình. Anh nói xong lại tiếp tục hôn cô. Ừ, cô ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Đến đây đi, còn lại để anh làm cho. Tuy rằng đầu tay nghề đầu bếp của em không phải là thượng hạng, nhưng làm sủi cảo không khó đối với em, đừng lo lắng. Cô mỉm cười tỏ vẻ, Tề Sóc gật đầu theo ý của cô. Thế còn cái nồi này là gì? Anh nhìn về phía bếp ga đang đặt một chiếc nồi bốc hơi nghi ngút hỏi. Canh toan lạt, giúp em khuấy một chút được không? Cô đem nắp nồi mở ra, cầm lấy một cái thìa. Tề Sóc lập tức thay cô cầm lấy một quả trứng gà bỏ vào, cũng thuận tay đánh tơi trứng trong nồi canh. Em nấu nhiều như vậy, ăn có hết hay không? Anh hỏi. Ăn không hết thì có người giúp em ăn hết mà. Em nói có đúng không hả? Tề Sóc còn có thể nói gì được nữa đây, chỉ có thể cười khổ đáp lại. Tất cả đã được nấu xong xuôi, bọn họ di chuyển các món ra ngoài phòng khách, chuẩn bị đại chiến giành ăn. Quan Chi Yên đột nhiên nhớ tới cuộc gọi lúc nãy. À Sóc này, vừa rồi có người gọi điện cho anh, em bắt máy, nhưng khi em trả lời thì bên kia dập máy. Cô nói. Là ai vậy? Anh vòng tay ôm cô, tay di chuyển từng chút, không biết, màn hình hiển thị là Đoàn Tiểu Thư. Anh ngạc nhiên sửng sốt một chút, tay lập tức buông cô ra, sau đó đứng dậy, nhảy xuống khỏi sofa. Anh đi gọi điện một cái, em ăn trước đi nhé. Nói xong, anh cầm lấy di động trên mặt bàn, bước ra ngoài ban công gọi điện. Quan Chi Yên có chút hoài nghi nhìn bóng dáng anh, nhưng mùi thơm của các món ăn không ngừng thu hút vị giác và khứu giác của cô, làm cho cô không để tâm suy nghĩ nữa. Quên đi, chơi đánh còn chảy miếng ăn, vẫn là nên ăn trước rồi nói sau vậy. Ăn sủi cảo trước, sau đó tới canh, húp canh xong lại tiếp tục ăn sủi cảo, một viên tiếp nối một viên nữa. Chờ Tề Sóc nói chuyện điện thoại xong, lúc quay trở về phòng khách, trên bàn đĩa sủi cảo và canh đã hao hơn một nửa, mà cô vẫn còn tiếp tục ăn, cảm giác như không có gì thỏa mãn hay muốn dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net